Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chương 157, Lý Nhị ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn kinh hỉ thanh âm vang lên. Tô ca, là ngươi đi, quả nhiên là ngươi đi. Tô Bất Ngữ mang theo hắn đi ra hẻm nhỏ, hắn nói. Tô ca, ngươi là ở kêu ta sao? Thực xin lỗi. Ta không họ Tô, ta họ Đường, bất quá, ta tiểu Mỹ họ Tô, hai người rốt cuộc đi ra hẻm nhỏ, Lý Nhị chuyển hướng Tô Bất Ngữ tựa hồ muốn nói. Chút cái gì, lại lập tức thấy được Tô Bất Ngữ trước ngực cùng trên mặt huyết, Lý Nhị cả kinh. Nắm chặt Tô Bất Ngữ tay, Tô ca, đã xảy ra cái gì? Tô Bất Ngữ chiều hắn trấn an mà cười cười, ta họ Đường, không có gì chuyện này. Chẳng qua bị người đột nhiên tập kích, Lý Nhị tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn chậm rãi hỏi, là A Nhất làm sao? Tô Bất Ngữ ân, một tiếng, hắn hỏi Lý Nhị. Ngươi cùng A Nhất phía trước nhận thức sao? Lý Nhị, ta cho rằng hắn là ta đồng bạn, nhưng là, hắn nếu có thể làm ra chuyện như vậy tới, kia nhất định không phải là ta trong ấn tượng người kia. Tô Bất Ngữ. Ta có thể hỏi người kia là ai sao? Lý Nhị nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Mặt mày rủ xuống, bất đắc dĩ lại ôn hòa nói. Hắn là Tô ca, là ta đồng bạn, là ta đời này nhất sùng bái người. Tô Bất Ngữ cười, Lý Nhị bất đắc dĩ. Ca ca, ngươi nghe được lời như vậy. Thực vừa lòng đi, hắn tựa hồ cứ như vậy nhận định hắn chính là Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lại nhẹ giọng nói. Tiểu cô nương, ngươi mới bao lớn a? Sớm như vậy liền nói đời này, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lý Nhị ánh mắt sáng ngời. Bên cạnh cửa hàng ánh đèn quang vào trong mắt hắn, như là bay múa ở tinh quang hồ nước thượng ánh sáng đom đóm. Siêu hắn nói. Ta chưa từng vì ta đời này sở làm quyết định hối hận quá. Ta lớn nhất vận khí đại khái chính là ở chỗ này đụng phải hắn qua một lát. Lý Nhị lại nhịn không được cúi đầu cười một chút. Không, ta còn là có hối hận địa phương. Ta hối hận không có sớm hơn một ít gặp được hắn, nếu có thể sớm hơn một ít gặp được Tô Bất Ngữ. Hắn có lẽ liền sẽ không như vậy cô đơn, cũng sẽ không chấp niệm như vậy. Thơ mơ siêu rõ ràng biết hắn rất mạnh. Hắn vẫn là vào lúc này nhịn không được nói. Ca ca, ta ở chỗ này. Tô Bất Ngữ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Duỗi tay đè lại nàng đầu, cười nói, tiểu hai tử không cần tưởng nhiều như vậy, đều giao cho đại nhân tới xử lý tốt. Lý Nhị phát hiện Tô Bất Ngữ lại mang theo hắn về tới tiệm. Cơ mơ siêu, gì, ca ca quên cái gì sao? Tô Bất Ngữ, quên ngươi không ăn no, ngươi lại đi ăn một chút gì đi, ta đi tìm thân quần áo đổi một chút. Lý Nhị ánh mắt sáng ngời. Thẳng tắp mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ cũng đã đi theo tiểu tiệm cơm lão bản giao thiệp, hắn cho lão bản một ít tiền, lão bản cho hắn một kiện màu đen áo trên, Tô Bất Ngữ tùy ý cởi quần áo. Thay màu đen áo trên, hắn quay người lại, thấy xong đuôi ngựa tiểu cô nương đối diện chính mình phát ngốc, làm sao vậy? Hắn ở Lý Nhị đối diện ngồi xuống, Lý Nhị vội nói. Ngươi quá gầy, gầy sau lưng có thể nhìn đến xương sống lưng khớp xương cùng xương sườn hình. Dáng, Tô Bất Ngữ thấp giọng ho khan một chút, yên tâm, không chết được. Lý Nhị nhấp môi, muốn nói lại thôi, rốt cuộc, Lý Nhị ăn xong rồi đồ ăn. Tô Bất Ngữ tác bưng một ly nước ấm chậm rãi hạp, Lý Nhị nói. Nếu để cho ta tới làm nói. Sẽ càng tốt ăn, ca ca ngươi cũng có thể ăn nhiều một ít. Tô Bất Ngữ. Ta không có ăn uống chi dục. Lý Nhị nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt chói lọi viết lừa quỷ đi thôi. Tô Bất Ngữ phụt một tiếng. Cúi đầu nở nụ cười. Cười trong chốc lát lại không được mà ho khan. Lý Nhị hoảng hốt. Vội chạy đến hắn phía sau giúp hắn chụp bối. Tô Bất Ngữ ngăn cản hắn. Ta không có việc gì. Lý Nhị thở dài. Ngươi cũng quá sẽ không chiếu cố chính mình. Ca ca. Tô Bất Ngữ ánh mắt chợt lóe, có chút kỳ quái mà nhìn Lý Nhị. Lý Nhị tắc đi trở về chính mình nguyên lai chỗ ngồi. lại bắt đầu ăn xong rồi mì sợi, Tô Bất Ngữ một tay chi cơ mơ siêu mạng nhện giống nhau bẫy dập nhằm vào hắn dụ bắt, hắn nguyên bản đã nhận định A Nhất là Tô Bất Khởi. Lý Nhị là Lý Tư Đặc chính là, hiện tại, hắn đối chính mình nguyên bản phán đoán có chút dao động, chẳng lẽ bọn họ chính là muốn hắn dao động sao? Tô Bất Ngữ nhấp một ngụm ấm áp thủy, hắn sáng sớm liền đoán được cái này thí luyện trường là nhằm vào hắn bẫy dập, cho nên, hắn cùng đại gia nói tốt hội hợp tín hiệu sau. Chính mình lại chưa dựa theo cái này tín hiệu đặt tên phương thức tới. Hắn ở phòng bị người nào đó, lại ở quan sát đến người nào đó, cũng ở bảo hộ người nào đó, Tô Bất Ngữ dùng ngón tay vuốt ve một chút ly vách tường. Làm lão bản đem vừa rồi không có cho hắn bánh lấy tới, lão bản lại thế thốt phủ nhận, Lý Nhị ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm lão bản, hắn tay đi xuống chụp tới. Vớt ra một khẩu súng, nhắm ngay lão bản, ngoặc kép, ngoạ tao, chính là mấy cái bánh nhân thịt ngươi đến mức này sao? Biết chính mình không cẩn thận đá đến ván sắt, lão bản lập tức thành thành thật thật mà đem bánh nhân thịt dâng lên, Lý Nhị vừa muốn buông thương, lại nghe Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, Tô Bất Ngữ nhéo một con chiếc đũa chỉ hướng lão bản. Đơn giản như vậy liền xong việc sao? Người gạt chúng ta chướng như thế nào tính? Lý Nhị ghìm súng không nói chuyện, lão bản khóc không ra nước mắt. Kia, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ ngoắc ngón tay. Tới nói cửu ngũ thành tình huống đi. Cửu ngũ thành tổng cộng có bao nhiêu tầng? Lão bản, cái này ta là thật không biết. Ta chỉ là một cái phổ thông thông chủ quán. Mỗi tháng đều sẽ đúng hạn nộp lên bảo hộ phí. Khách nhân cũng không có nhiều ít, càng không có đến quá 7 tầng bên ngoài địa phương, Tô Bất Ngữ ho khan, Lý Nhị súng lục lại đi phía. Trước đỉnh, lão bản, ngoạ tao, ta cái gì đều nói, ta chỉ nghe nói mặt trên sẽ một tầng so một tầng hảo. Nhưng là ngươi không cần làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình. Bởi vì cửu ngũ thành phát sinh mỗi một sự kiện, hắn đều biết, hắn. Tô Bất Ngữ cùng Lý Nhị đồng thời mở miệng, lão bản. Ta là thật không biết hắn là ai. Chỉ là có chút đại nhân vật sẽ nhắc tới hắn hoặc là nói vị kia tiên sinh. Hơn nữa, mỗi cái nhắc tới người của hắn đều sẽ thực trịnh trọng thật giống như, hắn giám thị nơi này, thao tác nơi này, hắn là nơi này thần, Tô Bất Ngữ chống cằm. Đột nhiên, suy, một tiếng châm biếm lên, lão bản trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần đối vị kia tiên sinh lộ ra như vậy biểu tình. Vị kia tiên sinh có mặt khắp nơi, ngươi nhất cử nhất động hắn đều sẽ nhìn đến. Hắn sẽ trừng phạt ngươi người như vậy, Tô Bất Ngữ cười đến cong lên mặt mày. Giống như thực vui vẻ bộ dáng, lão bản cùng Lý Nhị đồng thời sửng sốt. Đều có chút không quá lý giải, trừng phạt ta sao? Nếu hắn thật sự đi vào ta trước mặt, kia chính là thật tốt quá, Tô Bất Ngữ cười nói. Ta cùng nói chính là có rất nhiều chướng muốn tính đâu, vị kia tiên sinh. Suy, thế giới liền thế giới, còn cố tình hóa thân thành nhân, Tô Bất Ngữ. Ngươi tiếp tục nói, lão bản biểu tình bực bội, ta cảnh cáo các ngươi. Các ngươi nếu thật sự đối ta ra tay chính là trốn bất quá đi. Nơi này người sẽ không buông tha các ngươi, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu mỉm cười. Nói thật tốt cười, thật giống như có ai thật sự buông tha ta dường như, người này quả thực dầu muối không ăn. Mềm cứng không ăn a, lão bản bất đắc dĩ. Dù sao trên lầu sinh hoạt hảo, mỹ nhân nhiều, bảo bối nhiều, ngươi nếu là đoạt thứ gì liền đi trên lầu đi. Ta nơi này thật sự cái gì cũng không có, thấy Tô Bất Ngữ không mở miệng. Lý Nhị thế hắn hỏi, kia muốn như thế nào đi trên lầu? Lão bản, chính là đi thang lầu, yêu cầu trả tiền, còn muốn ra quét thân phận tạp từ này bắt đầu. Quản lý quả nhiên càng nghiêm, xuất nhập tầng lầu muốn ra quét thân phận tạp, nơi nơi lại đều có theo dõi, Tô Bất Ngữ thở dài. Hảo đi. Ta đều đã biết, lão bản thở dài nhẹ nhõm một hơi. hố các ngươi hai cái bánh nhân thịt là ta không đúng. Cái này các ngươi tổng có thể thả ta đi đi. Tô Bất Ngữ chơi chính mình ngón tay, mỉm cười nói, chính là, ta không có tiền đâu, lão bản. Ngoặc kép, hắn run run rẩy rẩy liếc liếc mắt một cái Lý Nhị trong tay thương. Hảo hảo hảo, ta mượn ngươi, mượn. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, lão bản nhanh chóng nói. Là cho, không cần còn, ngàn vạn không cần còn, Tô Bất Ngữ nở nụ cười. Vậy đa tạ, ngài thật là người tốt, lão bản. Ngoặc kép, thảo, này đều xem như chuyện gì nhi a? Liền bởi vì hai cái bánh nhân thịt, Tô Bất Ngữ lấy hảo tiền sau, chậm gì gì nói, đúng rồi, ngươi cũng đừng đi tìm những người đó tới truy ta lấy tiền. Đây là ngươi chủ động đưa ta không phải sao? Hắn chỉ hắn trong tiệm một cái camera, cười nói, rốt cuộc, thần biết hết thảy, lão bản ngốc lập, nhìn theo Tô Bất Ngữ biên cười to biên ho khan mà rời đi, Lý Nhị. Ngươi đừng cười, càng cười ho khan càng là lợi hại, Tô Bất Ngữ sờ sờ miệng. Chính là, ta cảm thấy sự tình phát triển càng ngày càng thú vị, Lý Nhị lại nói. Lúc này, ta xem như minh bạch ngươi vì cái gì bị nhân xưng làm lớn ma vương, sợ. Lý Nhị khóe mắt rủ xuống, rõ ràng là một bộ như hoa thiếu nữ khuôn mặt, lại lộ ra một bộ phảng phất nhìn thấu hết thảy lão nhân ôn hòa tươi cười, ta đã qua sợ tuổi tác. Ta cái gì cũng không sợ, ngươi cũng có thể nhiều dựa vào ta một chút, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi mở miệng, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem nhà ta Lý Nhị Lăng Tử đưa đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.